chui vào Bạch Thanh ngự thú đại bên trong. Bạch Thanh tùy theo không để ý đến đám người, bước vào trong đó. Hết chương.